Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 36, Yến hội 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hàn Mặc chưa xem Phụng Thiên Dự một cái, ngược lại ôm Hoa Hoa, khẽ mở khêu gợi môi mỏng Hoa Hoa, ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại, tai phải ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa bóp nàng kia trắng mịn khuôn mặt, trong giọng nói tràn đầy sủng ái. Hoa Hoa nhẹ một chút cái đầu nhỏ, đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy cái kia nóng bỏng bàn tay, có cổ lưu luyến chia tay không muốn xa rời. Sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc, đem bên tai sợi tóc vãn bên tai sau. Đứng lên thon dài cao ngất thân thể, hướng trong hội trường mà đi. Phụng Thiên Dự theo sát phía sau, đem Hoa Hoa để lại cho Mộc Lâm chiếu cố. Chị dâu, hiện tại chúng ta có thể đi chưa? Chúng ta đi bên ngoài hít thở không khí, nơi này tốt buồn bực a. Mộc Lâm kéo Hoa Hoa mảnh khảnh tay trắng làm nũng, một đôi linh động con ngươi giống như bị ném vứt bỏ con chó nhỏ bình thường. Đáng tiếc Hoa Hoa nhìn không thấy tới, chỉ có thể nghe ra nàng trong thanh âm cầu khẩn. Tâm mềm nhũn ra, mới vừa muốn mở miệng đáp ứng. Đột nhiên nghĩ đến Mộc Hàn Mặc liền hạ tâm sắc đá. Không được Lâm Lâm, chờ một chút anh trai ngươi trở lại tìm không được chúng ta, sẽ nhanh chóng. Dịu dàng khuyên giải, Mộc Lâm mím môi, này hai phu thê trong ánh mắt cũng chỉ có đối phương, những người khác vào bọn họ không được mắt ai. Chị dâu chúng ta hay là đi ra ngoài đi một chút đi. Ta giúp ngươi cửa, Lâm Phong cùng Mộc Tổng đi gặp Vương Tổng Tài. Ngọc Tình thanh thúy tiếng nói, đối với Mộc Lâm mà nói tựu như cùng một cổ cam tuyền tưới vào nàng kia khô héo trên đất bình thường. Linh động đôi mắt khẩn trương nhìn qua Hoa Hoa, gật đầu liên tục. Ân ân, Hoa Hoa có chút do dự, Mộc Lâm nhẹ nhàng lắc hai cái Hoa Hoa tay trắng. Chị dâu chúng ta phải đi sao? Phải đi trong chốc lát lập tức trở lại, được hay không? Đáng thương tiếng cầu khẩn, làm cho Hoa Hoa cứng rắn hạ tâm địa, lần nữa trở nên mềm mại. Được rồi, phải đi trong chốc lát, hít thở không khí sẽ trở lại. Mộc Lâm hướng Ngọc Tình nhảy vào hướng ánh mắt cảm kích nhếch môi cười một tiếng. Hai người đỡ dậy Hoa Hoa hướng ghế sofa trái phía trên hình tròn cổng vòm đi đến, đi vào sân nhỏ, nơi này chỉ có ánh đèn lờ mờ. Nhưng, đối với Hoa Hoa mà nói, có hay không ngọn đèn đều đồng dạng. Trong nội viện, nhiều loại hoa nở rộ, phảng phất muôn hoa đua thắm khoe hồng loại, nhiều loại hoa nhị, tranh nhau mở ra. Trong vườn hoa có ba cái bàn đu dây, theo gió rất nhỏ lắc lư. Bước ra hội trường, đứng ở trong viện, một hồi sảng khoái gió lạnh thổi qua. Hoa Hoa nhắm lại vô thần hai tròng mắt, hít sâu một hơi, lẫn lộn nhàn nhạt hương hoa vị, hít vào lồng ngực, đem trong lồng ngực dơ bẩn hơi thở toàn bộ phun ra. Lập tức tim một hồi cảm giác mát sảng khoái, không khỏi cảm thán, thì ra là không khí cũng có thể như thế tốt đẹp. Mộc Lâm nhìn xem nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Hoa Hoa, không khỏi cười đắc ý, chị dâu, so với ở bên trong thoải mái đi. Bên trong những nam nhân kia thở ra hơi thở thật là thúi. Bĩu môi, nhẹ nói đạo. Phốc suy, Hoa Hoa phun cười ra tiếng, đây là cái gì ngôn luận? Những nam nhân kia thở ra khí, không cách nào khơi thông mà thôi. Mộc Lâm ai oán nhìn thấy Hoa Hoa, lầu bầu lầm bẩm lời nói từ cánh môi giữa toát ra. Vốn chính là sao, thật là thúi, một cái hai làm ra vẻ, dối trá, cũng biết vịn chức cao, hừ. Mộc Lâm nói cây ngay không sợ chết đứng, Hoa Hoa lại lơ đễnh lắc đầu cười cười. Kỳ thật Mộc Lâm nói rất đúng, những nam nhân kia so với nữ nhân còn muốn dối trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều nói nữ nhân trèo cao nam nhân cảm giác không phải là như vậy. Trên đời nam nhân đều nói nữ nhân dối trá, nữ nhân chúng ta cũng nói nam nhân dối trá. Ngọc Tình tán thưởng ánh mắt nhảy vào hướng Mộc Lâm, rất đồng ý nàng lời nói. Phải không, nếu là ta cũng vậy có thể xem thấy bọn họ dối trá, làm ra vẻ bộ dáng thì tốt rồi. Hoa Hoa đột phát kia cảm giác có chút ảm đạm. Nghĩ đến lúc này trường hợp giữa, Mộc Hàn Mặc từ đầu đến cuối cũng không tham dự. Kỳ thật Lâm Lâm, ngươi có thể học một ít anh trai ngươi coi như là trông thấy một hồi dâu ria đùa giỡn là tốt rồi, đưa bọn họ đương con khỉ đồng dạng xem. Cách chương.